Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 85, rời đi thế giới Hikaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua tham khảo, đã có 3 phương án được cả đám tán thành: 1. Phái người tìm kiếm tung tích huyết tộc và nơi phát ra bảo vật của họ. 2. Để Pluto bắt đầu nghiên cứu về máu mà tìm ra cách giải quyết. 3. Để Lucas tạm thời ngủ đông, còn các đại gia tiếp tục tìm cách xử lý vấn đề của cậu. Hài lòng với cuộc họp gia đình đầu tiên, Lucas cùng mọi người quyết định bắt đầu mỗi tháng đều họp gia đình, định kỳ hàng năm. Không bị ảnh hưởng bởi thời gian của thế giới Hikaru no Go, Lucas vẫn ngon ngọt nằm vào quan tài của mình ngủ dài hạn. Cậu cũng không biết bên ngoài kia thế giới Hikaru no Go, đủ mọi tin tức xoay quần quanh cái tên Fujiwara no Sai. Từ khi trở thành con người, Fujiwara no Sai có cảm giác không chân thật đến điên cuồng, kinh hỉ. Anh đã không phải ngàn năm nhìn xuống thế giới con người ngày càng phát triển, mà không có hình bóng anh trong đó. Anh đã có thể chạm vào được những quân cờ mà anh hằng mong. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Sai hoàn toàn lơ rớt. Shindo Hikaru bên cạnh đang nhìn Sai và suy tư sâu xa. Tên Sai như một cơn lốc phá tan sự yên tĩnh của giới cờ vây Nhật Bản. Kinh bạo giới cờ vây Nhật Bản, một kỳ thủ trẻ tuổi thắng áp đảo và ép buộc vương tọa Yama nhận thua. Trong vòng 15 phút ngay từ lúc bắt đầu ván cờ. Ai nói kỳ thủ trẻ trong giới cờ vây Nhật Bản là còn rất non. Một kỳ thủ trẻ Nhật Bản đánh bật lại Yushinha thất đẳng kỳ thủ Hàn Quốc, là cột mốc cho sóng ngầm giới cờ vây trẻ tuổi Nhật Bản đang bắt đầu càn quét giới cờ vây thế giới. Morishita Shigeo cựu đẳng đã nói lên một câu, sức cờ này rõ ràng không phải thuộc về con người, và hiện Morishita Shigeo cựu đẳng cũng không dám chắc mình có thể thắng được người trẻ tuổi này hay không. Điên cuồng giới cờ vây xoay quanh người trẻ tuổi, tên gọi là Sai, một con quái vật mới trong giới cờ vây trẻ Nhật Bản, đã xuất hiện, quét ngang hết thảy mọi thứ cản trở bước chân của mình. Fujiwara no Sai là ai? Bản nhân phường Kuwabara cuồng thiếu khi xem được kỳ phổ của Sai và nói quyết định đúng đắn nhất của ta là đến giờ vẫn chưa rút ra khỏi giới cờ vây. Thật thú vị, danh nhân Toya Koyo đã lên tiếng muốn được đấu 1v1 với Sai. Ai? Một tiếng thở dài phát ra từ phòng của Shindo Hikaru. Nếu có giới phóng viên báo cờ vây ở đây, sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì, người trẻ tuổi đang thở dài lại chính là kẻ làm mưa làm gió trong giới cờ vây suốt mấy tháng qua. Đang chán trường thả mấy quân cờ trên tay xuống. Hikaru, Hikaru, đến một ván nữa đi. Hikaru thật lợi hại, đến giờ anh vẫn chưa thắng lại được em một ván nào. Fujiwara no Sai một lần nữa sắp xếp lại ván cờ, chỉ vào lối đánh cờ táo bạo của Shindo Hikaru. Cũng không phải đâu Sai. Thắng được anh, không phải do em lợi hại, mà là do anh chưa gặp được người lợi hại hơn anh thôi. Thế giới không chỉ nhỏ như Nhật Bản, còn có rất nhiều kỳ thủ giỏi ẩn cư không màn thế sự. Anh nên đi đây đi đó xem thử đi. Shindo Hikaru uống ngụm trà, thong dong nói. Bậy, tên này lại ngạo kiều nói bậy, trên thế giới này làm gì có người thứ hai như hắn. Có lẽ, thời gian gần đến rồi. Tự bản thân lầm nhầm, Shindo Hikaru ánh mắt trầm lắng vàng nhạt kim sắc nhìn hướng phía bầu trời xa. Trong tay cậu đang ôm một cái hộp bạc tinh xảo. Cái gì gần đến? Một bên Sai nghi ngờ hỏi. Hikaru đã thay đổi rồi, trở nên càng bí ẩn, càng có độc lập ý kiến riêng và càng thêm đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến anh cũng cảm thấy Hikaru đã thay đổi thì huống chi những người khác. Nhưng ai cũng nghĩ rằng, đó là do tuổi dậy thì phát triển sớm khiến Hikaru càng thêm hiểu chuyện. Không có gì, chỉ hơi chút cảm thán buồn một chút mà thôi. Shindo Hikaru ánh mắt lướt qua một tia cô đơn, cười nhạt nói. À, như hòa thượng sờ không thấy tóc Sai phát ra âm tiết một tiếng rồi thôi. Đến, đấu thêm một ván nữa đi Hikaru. Sai lại không chịu cô đơn, bám giết Shindo Hikaru đòi chơi cờ. Thật bó tay với anh luôn, Shindo Hikaru phì cười nói. Lạch cạch, tiếng đặt cờ lại vang lên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng chiếu lên hai bóng người trùng điệp lên nhau. Bên khóe môi Shindo Hikaru như ẩn như hiện, một nụ cười đầy ý vị. Một năm, hai năm, Sai từ một cõi phong vân, làm mưa làm gió giới cờ vây Nhật Bản đến ra bên ngoài thế giới cờ vây xa hơn. Nhật Trung Hàn, đều có thể nghe được truyền thuyết nơi bước chân của anh đi ngang qua. Người trẻ tuổi có phong cách đánh cờ như bản nhân phường Susaku. Người ta gọi anh là Susaku thời hiện đại. Bên cạnh đó, cũng có một người trẻ tuổi không kém phần tài năng, nhưng ánh sáng ấy bị Fujiwara no Sai hoành thảo, nghiêng thế áp chế. Nếu không, người trẻ tuổi đó mới trở thành phong vân một cõi giới cờ vây Nhật Bản. Toya Akira không biết thầm than bao nhiêu lần. Đã có ánh sáng sao nỡ có thêm ánh trăng. Đây là Akira chơi chữ, Hikaru trong tiếng Nhật nghĩa là ánh sáng. Fujiwara kết hợp với, sai, nghĩa là ánh trăng trong đêm. Đúng, nếu không phải do Fujiwara no sai xuất hiện, thì người trẻ tuổi được chú ý nhiều nhất. Chính là Shindo Hikaru, Shindo Hikaru chỉ cười cười, rồi an ủi Akira. Thậm chí, còn phân tích cho Akira thấy rằng, cậu nổi tiếng thì mất còn hơn được rất nhiều. Không đáng, chỉ riêng khi Shindo Hikaru nói, nếu tớ trở thành người nổi tiếng, thì sẽ không có thời gian đánh cờ cùng Akira, chỉ cần câu nói đó, Akira rất chân thành hai tay đồng ý cách mà Shindo Hikaru đang làm. À, nơi đây đã đến lúc rồi. Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi thôi. Trong quan tài gỗ, Lucas cảm nhận được pháp tắc thế giới đã bắt đầu bài xích cậu và những người khác xung quanh cậu. Toàn bộ ý chí thế giới đã gần được hoàn thiện và ý thức được sức mạnh của nhóm người Lucas có thể gây ảnh hưởng đến thế giới và làm mất cân bằng pháp tắc thế giới. Như vậy, việc Lucas và nhóm người Itachi bị pháp tắc thế giới bài xích là có thể hiểu được. Trong khoảng thời gian 2 năm này, đại gia đã cùng nhau chế tạo ra phong ấn cũ. Dùng khuyên tai thập giá của Lucas làm vật tiếp xúc phong ấn sức mạnh của cậu vào trong. Chỉ cần không tháo xuống, cơ thể cậu vẫn còn được an toàn. Nhưng, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Chưa giải quyết được phương pháp tăng lên thể chất của Lucas thì nguy cơ tiềm ẩn bảo thể vẫn chưa được yên ổn thật sự. Nhờ dung hợp với hệ thống lần trước, Lucas cảm nhận được rất rõ việc thế giới này đang bài xích cậu và nhóm người của cậu. Không sao, cảm thấy đã khá mỹ mãn đối với thế giới này, con rối cuối cùng cũng đã có chủ nhân mới. Kết quả cũng thật đáng vui mừng. Lucas một mình nằm trên ghế dựa khoa tay. Thế giới như bị ấn pause ngừng lại, một đám thanh công cụ hiện lên trước mặt Lucas. Chủng tộc bán Noblesse tối cổ, chính xác, tên gọi Cadice Chamazi Lucas, tuổi khá già còn khoái trang nộn, bán thần cấp con rối, 1, Itachi tiềm năng, thiên cấp con rối, 1, Pluto tiềm năng, đạt được thành tựu, bàn tay bậc thầy chế tạo rối. Cao cấp kỹ năng đánh cờ, bậc thầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà soạn nhạc violin, cao cấp ngoại ngữ. Cao cấp M Dương Sư, sơ cấp, trang nổn, lúc nhìn thấy mấy từ này, Lucas không kiềm chế được. Khóe miệng giật giật, cậu không già và cậu cũng chưa có già đâu. Lucas cậu mới không thừa nhận bản thân cậu đã hơn ngàn tuổi. Mà khoái rong chơi, nhân, đáng yêu, ngoài thanh công cụ nhân vật ra, còn có những thanh công cụ đã mở khóa như. Có thể tạo ra các nhiệm vụ cho các con rối của mình, hoặc những kẻ ít nhiều có liên quan đến con rối của chế tạo sư. Con rối bán thần cấp Itachi. Quan hệ Shin, con trai Masus, sư đồ, con rối thiên cấp Pluto, quan hệ Kanekiken, sư đồ, những người có tên trên đây có thể nhận nhiệm vụ. Sư đồ, Kanekiken và Pluto thì có thể hiểu, nhưng Masus và Itachi. Không giống a, lúc nào, ở đâu, sao cậu không biết gì cả? Ngơ ngác mất vài giây, Lucas đành thôi cho qua chuyện. Cậu cũng không phải toàn năng, việc gì cũng biết, người trẻ tuổi ưa thích làm gì thì làm. Cậu ngủ tiếp, ngươi thì già lắm chắc. Sủng vật chứng, đang ấp, bỏ qua, chế tạo con rối, đang trong quá trình cập nhật, bỏ qua, xuyên qua thế giới mới, 100, có thể xuyên không, ồ có ý tứ, xem tiếp, đã giải mã gần xong cấu trúc tạo nên thế giới này. Đạt đủ năng lượng xuyên qua các thế giới khác, đến đi, khám phá ra thế giới khác và những điều bí ẩn của nó. Kinh hỉ phát hiện có thể rời đi thế giới này. Lucas áp chế lại trong tâm không bình tĩnh của cậu. Liên lạc với mọi người rồi thông báo, có thể rời đi thế giới Hikaru no Go. Mỗi người đều biểu hiện thập phần bình tĩnh, mới là lạ, vậy sao, chừng nào đi, Itachi, đến thế giới mới, chờ một chút, có mấy thứ ta muốn thu thập một tí phụ thân. Pluto bay nhanh vào phòng thí nghiệm, thế giới mới, để ta đi mua thêm vài tấn coffee dự trữ đã, Kanekiken gật đầu nói, té ghế, tác, sẽ có quái vật hay kim loại quý chứ, xin suy tư nói nhỏ. Masters, sao cũng được miễn đừng ai làm phiền anh luyện tập. Bài Masters, nhìn vào bảng hiển thị các thế giới Lucas có thể đến. Hokage thế giới, Shaman King thế giới, Inuyasha thế giới, SFS thế giới, đấu phá thương khung thế giới, vô hạn khủng bố thế giới chủ thần. Nhiều quá đi, một loạt thế giới được liệt kê ra, Lucas nhìn hoa cả mắt. Chúng ta sẽ đi nào thế giới? Quay sang hỏi đại gia, Lucas chỉ vào một loạt thế giới có thể đến. Thế giới nào cũng được, đại gia đồng tâm nhìn nhau cùng nói. Được, đã như thế, một lần nữa nhìn lại màn hình, Lucas tùy tay chạm vào chữ. Tùy cơ truyền tống, tay sắp chạm vào, chờ đã, hừm, cả đám, cộng Lucas cùng quay đầu lại. Tác giả quý tộc Noblesse.